Hồ sơ hình sự trinh sát, chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 4 giờ sáng, Lâm Tu Nhiên đem thi thể trở về nhà tang lễ đã bắt đầu công tác, hai bộ thi thể bị đặt tại hai cái bàn inox giải phẫu chờ đợi giải phẫu, toàn bộ phòng giải phẫu không cửa sổ, đèn dùng cho việc giải phẫu chiếu sáng, còn đặc biệt an trí hai cái hệ thống thông gió siêu cường lực. Công tác pháp y ở Nam Thành đi đầu ở các thị trước mặt, trong thị cục có một phòng giải phẫu hiện đại, phân làm phòng giải phẫu thi thể tiêu chuẩn hóa, phòng quản chế thương lượng cùng với phòng chứa đựng thi thể ba bộ phận, nơi đó chủ yếu là dùng cho một ít thi thể khó giải phẫu, nhưng mà xét thấy thi thể muốn từ nhà tang lễ cùng cục thành phố vận chuyển qua lại khá là phiền toái, cho nên loại nguyên nhân cái chết tương đối dễ xác định, thi thể chờ đợi an táng, sẽ tiến hành xử lý ở phòng giải phẫu của nhà tang lễ. Bởi có hai người chết, vì tiết kiệm thời gian, ngoại trừ Lâm Tu Nhiên, còn có một vị pháp y trẻ tuổi của cục thành phố cùng hắn đồng thời giải phẫu. Lâm Tu Nhiên phụ trách thi thể Đồng Phương, một vị khác phụ trách Mã Ngải Tĩnh. Pháp y kia gọi là Vạn Tông, biệt hiệu gọi là Đoan Ngọ, là tiểu pháp y mang theo kính mắt, năm nay tốt nghiệp khoa pháp y 3 năm, Nam Thành pháp y nhân số không đủ, tư lịch của hắn như vậy đã sớm độc lập làm một vụ án. Nói đến danh hiệu Đoan Ngọ này vẫn là có chút quan hệ cùng Lâm Tu Nhiên, bởi vì tông âm đồng tống, Vạn Tông nhũ danh là Tông Tử, sau đó hắn tới đây làm việc sợ mọi người không dễ nhớ, đề ra một nhũ danh cho chính mình, nói cũng có thể gọi hắn như vậy. Tông Tử kia chính là để chỉ cương thi trong tiểu thuyết trộm mộ, Lâm Tu Nhiên nghe đến cái nhũ danh này của hắn thì cau mày nói, mặc dù nói này đó đều là phong kiến mê tín, nhưng mà người khác kêu lại khiến cho mọi người tưởng là trung tâm giám định của chúng ta có xác chết vùng dậy, sau này biệt hiệu của cậu không bằng gọi là Đoan Ngọ đi. Vì vậy Đoan Ngọ này liền tại cục thành phố gọi lên, đến lúc sau so với tên thật của hắn còn gọi nhiều hơn. Bên trong phòng giải phẫu yên tĩnh cực kỳ, nhiệt độ của nơi này so với bên ngoài thấp hơn rất nhiều. Hai bộ thi thể có thời gian tử vong đại khái là 4 tiếng trước, hiện tượng thi thể cứng giống nhau xuất hiện sau khi chết 10 phút đến trong vòng 7 tiếng, sau đó từ từ giảm bớt. Hiện tại hiện tượng thi thể cứng chính là thời điểm cứng ngắc nhất, không được tự nhiên mà nằm ở trên bàn giải phẫu. Đoan Ngọ mới từ trong giấc mộng bị sách lại đây, còn có chút mê hoặc quan sát một chút vẻ ngoài thi thể nói. Ngày hôm nay xem ra không có gì quá phiền phức, là trúng độc mà chết. Lâm Tu Nhiên nhắc nhở hắn. Chớ khinh thường, phải nghiệm qua rồi mới được kết luận. Làm pháp y nhưng là ngàn vạn không thể có ý nghĩ chủ quan, có lúc càng là vụ án thoạt nhìn đơn giản thì càng dễ dàng qua loa bỏ qua một ít chi tiết nhỏ. Đoan Ngọ lá gan rất lớn, chính là làm người có chút qua loa, may là trước những vụ án đơn giản chưa từng sinh ra chỗ sơ suất nào lớn. Hai người bắt đầu bận việc, vừa quan sát một bên tiến hành giao lưu, Lâm Tu Nhiên đo lại một chút nhiệt độ thi thể. Tử vong thời gian cùng nhiệt độ ở hậu môn tương xứng, tại 12 giờ đến hừng đông 1 giờ. Dựa theo nhiệt độ bây giờ tính toán, mỗi một canh giờ thi thể sẽ hạ thấp khoảng 1. So với Đồng Phương, Mã Ngải Tĩnh có nhiệt độ hậu môn cao hơn một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người một bên giao lưu, vừa đem các loại kết quả kiểm nghiệm điền lên trên bảng, bước này là kiểm tra thi thể, nhất định phải đem tất cả vết tích trên thi thể đều kiểm tra hết. Hai người vây quanh bàn giải phẫu đi dạo qua một vòng, Đoan Ngọ nói. Bên ngoài cơ thể không có ngoại thương gì, đồng tử người chết thu nhỏ, niêm mạc sung huyết, thi ban có màu đỏ tươi, rất rõ ràng là đặc thù của chúng độc. Lâm Tu Nhiên kiểm tra xong bề ngoài thi thể, bắt đầu hạ đao theo dao cắt xuống da thịt lưu loát mà tách ra, tại trên thi thể vẽ ra một cái viết kép chữ Y, trong không khí nổi lên một luồng mùi vị hạnh nhân nồng đậm hơn, kiểm tra bắt đầu từ đầu trên, từ từ đến tuyến tiêu hóa. Cơ thịt, huyết dịch đều là màu đỏ tươi. Đường tiêu hóa hơi phù, sung huyết, bởi người chết nôn mửa qua, nên trong dạ dày không còn nhiều vật lắm, có hạt tròn sô-cô-la màu đen. Theo Lâm Tu Nhiên động tác thành thạo, dung dịch trong dạ dày cùng máu rất nhanh liền chiết xuất hoàn thành, máu đổ đầy, để vào trong ống thí nghiệm chờ đợi xét nghiệm. Phía bên kia Đoan Ngọ tiến triển cũng thập phần thuận lợi, rất nhanh mổ bụng phá bụng thi thể ra, lấy nội tạng mang ra cân. Thời gian rất nhanh liền trôi qua, hai người này một lần bận việc chính là làm gần tới 2 tiếng, Đoan Ngọ ngược lại hoàn thành trước tiên, buông xuống dụng cụ giải phẫu nói. Bên này hoàn thành cơ bản có thể xác định là trúng độc, nếu như không có vấn đề gì tôi chỗ này chuẩn bị khâu lại. Chờ chút tôi sang đó xem một chút, Lâm Tu Nhiên thả xuống công tác bên này, đi tới, nhìn về phía thi thể Mã Ngải Tĩnh. Hắn là người phụ trách trung tâm giám định, là phải tại tất cả báo cáo kiểm nghiệm ký tên, cũng phải vì những người chết đó phụ trách. Lâm Tu Nhiên nhìn thi thể kia vài giây, biểu tình ngưng trọng, nhíu lông mày suy tư, hiện tại Lâm Tu Nhiên có chút thiếu ngủ, cực kỳ uể oải, hắn chỉ cần khép lại hai mắt, trước mắt liền nổi lên hình ảnh thi thể cô gái kia cùng chăn chặt chẽ quấn lấy nhau, không biết sao vứt đi không được. Thật giống như từ nơi tiềm thức sâu xa ám chỉ hắn cái gì. không biết có phải hay không là chịu phải ảnh hưởng của kho ướp công suất lớn ở cách vách nơi này, nhiệt độ so với bên ngoài còn thấp hơn rất nhiều. Nội tạng của hai cỗ thi thể thiếu nữ bị người lấy ra, song song nằm ở nơi đó, da rẻ bị ánh đèn màu trắng dùng cho việc giải phẫu chiếu xuống, lộ ra ánh sáng khiếp người. Nhà tang lễ thành phố Nam Thành ở thành Bắc vùng ngoại thành, xây dựng rất là thiên nhiên, chính là hoang vắng, chớ nói là tại đây tối tăm trong đêm, ngoại trừ nhân viên trực cũng chỉ có hai người bọn họ, người chết so với người sống còn nhiều hơn. Trước lúc công tác vẫn không cảm giác được này một bên yên tĩnh, liền khiến Đoan Ngọ có lá gan rất lớn cũng có chút không chịu nổi. Hắn nhìn về phía Lâm Tu Nhiên đang nghiêm túc có chút chột dạ, vừa cẩn thận đối chiếu một chút thi thể trước mắt vẫn như cũ không nhìn ra đầu mối, nhỏ giọng hỏi. Đây không phải đều là điển hình đặc điểm trúng độc cyanua sao? Thi thể này không đúng lắm. Lâm Tu Nhiên không có kết luận nhanh như vậy, mà là đi tới trước bộ thi thể Đồng Phương kia kiểm tra một hồi, sau đó hắn mở ra mí mắt người chết cùng đôi mắt người chết nhìn nhau chốc lát. Sau đó hắn buông ra hai tay, mới mở miệng tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là chúng độc không có sai, thế nhưng thi thể này rõ ràng cùng bộ thi thể kia có chút chênh lệch nhỏ bé, tỉ như chúng độc không sẽ khiến cho mí mắt cùng bên má huyết điểm. Lâm Tu Nhiên nói chuyện thân thủ lôi một cái đèn trắng lại đây, tại ánh đèn chiếu xuống, có thể thấy rõ khuôn mặt thi thể Mã Ngải Tĩnh có một ít điểm đỏ tươi, vết tích này ở thời điểm cô vừa mới chết vẫn còn không rõ ràng, theo thời gian trôi đi, đã càng ngày càng rõ ràng lên. Đoan Ngọ lại gần quan sát điểm đỏ kia phân tán tại khuôn mặt vô cùng nhỏ bé, không tỉ mỉ quan sát không dễ dàng phát hiện, như là mao mạch máu của khuôn mặt toàn bộ bởi vì nguyên nhân gì đó mà nổ tung ra. Xem gần như vậy, khá là quái dị, như là có người gắn một ít chu sa trên khuôn mặt thi thể. Còn có, móng tay cô ấy có làm móng, che giấu ngón tay đỏ tím. Lâm Tu Nhiên liền chỉ hướng ngón tay phía trước của Mã Ngải Tĩnh, nơi đó màu sắc tím bầm. Hắn đảo một chút hóa dược bôi lên trên bông y tế, đem một ít sơn móng tay còn sót lại của Mã Ngải Tĩnh lau đi, đầu ngón tay thiếu nữ phát ra xanh tím, màu sắc móng tay cũng không bình thường, vết tích đỏ tím càng rõ ràng hơn. Những thứ khác còn có, Lâm Tu Nhiên chỉ vào nội tạng người chết, trên đó có một ít lấm tấm. Theo từng cái manh mối xuất hiện, một cái chân tướng làm người ta sợ hãi, từ từ nổi lên mặt nước, Lâm Tu Nhiên cảm thấy trong lòng chính mình thản nhiên co rụt lại, hung thủ này quá mức cuồng dại điên rồ. Chấm chảy máu, lần này Đoan Ngọ nhận ra được chấm chảy máu là chỉ dưới niêm mạc có một ít dấu vết hình dáng xuất huyết, là đặc thù thứ nhất của tử vong do nghẹt thở. Cho nên, nguyên nhân chân chính cái chết phải nghẹt thở. Lâm Tu Nhiên mở ra khoang miệng người chết quan sát một chút hàm răng của người chết, tại chân răng nơi đó hiện ra một loại màu phấn hồng. Hiện tượng này có một cái lãng mạn tên là răng hoa hồng. Nhìn đến đây, Lâm Tu Nhiên vẻ mặt nghiêm túc mà ra kết luận. Đúng, vị người bị hại này, là bị chăn ép chết. Sau đó hắn ngồi thẳng lên nói bổ sung, người chết thời điểm tử vong đã bắt đầu độc phát cho nên thi thể biểu hiện ra bộ phận đặc thù chúng độc, tỉ như thi ban hiện ra màu đỏ tươi cho nên đặc thù tử vong do nghẹt thở bị cậu quên kiểm tra. Bởi vì ngạt chết ở độc phát thời kỳ cuối cũng không có một ít tử vong do nghẹt thở đặc thù, ví dụ như xương lưỡi bị gãy các loại, dễ dàng cùng với việc chúng độc lẫn lộn vào với nhau. Đây là một cái kết quả vô cùng có ý vị, hai người bị hại cơ hồ trong lúc đó chết cùng một chỗ, nguyên nhân cái chết lại là hoàn toàn khác nhau. Có lẽ là trong quá trình phát độc đã xảy ra biến cố gì đó, hung thủ thậm chí là không kịp đợi Mã Ngải Tĩnh độc phát mất mạng. Thế nhưng cô ta nhất định phải làm cho cô ấy mau chóng chết đi, độc phát nghẹt thở, đây đều là cực kỳ thống khổ, khó có thể tưởng tượng cô bé này trước khi chết trải qua quá trình như thế nào. Là do tôi không có khám xét tỉ mỉ. Đoan Ngọ lúc này nhìn thẳng vào sai lầm của mình, hắn sở dĩ phán đoán sai lầm, là bởi vì thi thể này có dấu hiệu trúng độc quá mức rõ ràng, hắn vừa bắt đầu thì có loại chủ quan ước đoán, cảm thấy được nhất định là chết do trúng độc, liền không có suy nghĩ thêm những khả năng khác nữa, bây giờ bị Lâm Tu Nhiên khám xét ra, Đoan Ngọ mới biết mình suýt nữa gây ra sai lầm lớn, bị dọa đến toát mồ hôi toàn thân. Lâm chủ nhiệm, nguyên nhân cái chết này đối với án tử có ảnh hưởng lớn lắm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tu Nhiên liếc mắt nhìn hắn, tất nhiên rất lớn, ký túc xá không có vết tích đột nhập từ ngoài vào, cứ như vậy, hung thủ liền bị hạn chế ở trong ký túc xá, mà tên hung thủ này cũng quá mức tàn nhẫn. Hắn nói chuyện nhìn về phía hai cỗ thi thể bị mổ phá bụng đang nằm trên bàn giải phẫu, hai thiếu nữ đôi mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt. Thời điểm ở hiện trường, thi thể Mã Ngải Tĩnh cùng Chăn quấn quýt lấy nhau, bọn họ lúc mới bắt đầu tưởng bởi vì độc phát tương đối thống khổ cho nên người bị hại mới nắm chặt chăn, hiện tại nhớ tới cái kia chăn chính là hung khí, hung thủ đúng lúc cô bắt đầu phát độc, sợ cô kêu to, cả người trực tiếp khóa ngồi ở trên người cô, dùng hai tay áp chế, lấy chăn che đầu của cô, đem cô ép chết ngạt ở trong chăn, điều này mới khiến cô vẫn luôn gắt gao cầm lấy chăn, đến chết không thể chia lìa. Cũng chính là động tác lúc sắp chết này của cô trợ giúp Lâm Tu Nhiên xác định nguyên nhân cái chết chân chính, cũng tiến thêm một bước khóa được hung thủ, người mang tội Giota S người là người ở trong phòng ngủ 108. Hừng đông 5 giờ 30 phút, sự tra hỏi của cảnh sát hình sự vẫn còn tiếp tục đưa đi Bạch Tiểu Tiểu, người trước mặt Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ đổi thành Đặng Giai. Chính là nữ sinh này phát hiện ra Quách Họa phát độc ngã ở cửa, hiện tại sắc mặt của cô vẫn tái nhợt như cũ tựa hồ vẫn còn đắm chìm trong ác mộng kia. Đặng Giai so với Bạch Tiểu Tiểu lớn hơn 1 tuổi, lúc mới bắt đầu cô chỉ lắc đầu nói không biết, chỉ nói đúng vẫn chưa quen thuộc với phòng cách vách, nói chuyện qua một nửa, Lục Tư Ngữ đi ra ngoài lấy cho cô ít nước nóng, Đặng Giai lúc này mới từ từ thả lỏng ra. Lớp kiến trúc của bọn họ tổng cộng có 30 học sinh, phần lớn đều là nam sinh, chỉ có các cô ấy là 4 nữ sinh, Đồng Phương có tiền nhất lại hào phóng, Mã Ngải Tĩnh lớn lên đẹp mắt nhất, được chọn làm hoa khôi của hệ. Đồng Phương đối với Mã Ngải Tĩnh như thế nào, cô biết không? Đối với cô ấy cũng không tốt lắm, tôi thấy quá một lần, Đồng Phương chỉ dùng ngữ khí đùa giỡn, nói Mã Ngải Tĩnh là vô nịnh nọt tiểu tùy tùng, nhặt đầu cô không cần, nhưng tôi cảm thấy được Mã Ngải Tĩnh hẳn là nghe rồi nhớ trong lòng đi, cô ấy có chút ghi hận. Sự tình Đồng Phương bắt nạt Quách Họa cô đều biết chứ. Đặng Giai do dự một chút gật gật đầu lại lắc đầu, sau đó khiếp đảm mà nói. Bạch Tiểu Tiểu cùng Quách Họa quen biết một ít, tôi và cô ấy quan hệ giống nhau. Tống Văn nghe hiểu, coi như là biết đi, các cô chủ là nữ sinh bình thường cũng không dám quản, thấy được chỉ có thể làm không thấy. Bọn họ lại hỏi Đặng Giai mấy vấn đề cơ bản, lời nói cùng Bạch Tiểu Tiểu miêu tả đại khái giống nhau. Bên ngoài sắc trời đã sắp sáng, dương quang xuyên thấu qua rèm cửa sổ chưa kéo hết vung vãi vào, mây đen tản đi, trận mưa kia cuối cùng vẫn là không có rơi xuống. Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ liếc mắt nhìn nhau, chuẩn bị làm kết thúc, anh theo lệ hỏi. Chúng tôi muốn biết đều đã hỏi đến không sai biệt lắm, cô còn có cái gì muốn bổ sung không? Đặng Giai cắn môi một cái, dường như hạ quyết tâm thật lớn. Tại nửa tháng trước, vào lúc rất muộn, đại khái là buổi tối 11 giờ rưỡi, tôi bỏ quên đồ ở phòng tự học buổi tối đi lấy, tôi ở xa xa nhìn thấy Mã Ngải Tĩnh cùng cái nam nhân trung niên đồng thời từ bên ngoài tiến vào, người kia, hình như là một vị giáo sư của hệ kiến trúc bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô nói rõ lúc đó như thế nào? Tống Văn hỏi thêm một câu y theo Đặng Giai miêu tả, lúc đó rất muộn, ở quá xa, rất dễ dàng nhìn lầm. Hẳn là Mã Ngải Tĩnh, Đặng Giai nhớ lại một chút nói. Tôi nhận ra cô ấy dù cô ấy cầm một cái ô có bộ dáng rất rất khác biệt, cái ô đấy chính là hoa hướng dương của Van Gogh tại đêm mưa đặc biệt dễ thấy. Tống Văn gật gật đầu, cảm ơn cô đã cung cấp manh mối, những chuyện này sau đó chúng tôi đều sẽ điều tra rõ. Anh đem Đặng Giai đưa đi. Phó Lâm Giang bên kia tra hỏi cũng đã kết thúc, mấy vị cảnh sát hình sự đến đồng thời tập hợp tư liệu. Tống Văn đơn giản đem kết quả nơi này nói cho bọn họ một lần, ngẩng đầu hỏi Phó Lâm Giang. Các anh nơi đó làm sao? Có kết quả gì? Chúng tôi hỏi các giáo viên chủ nhiệm cũng hỏi mấy vị giáo sư của khoa, đều là một hỏi ba không biết. Các giáo viên chủ nhiệm lúc đầu tâm tình rất kích động, nói khẳng định không phải Quách Họa cũng không phải Lâm Hoàn Hoàn, học sinh của chính mình hiểu biết, đều là con ngoan. Tôi hỏi bọn họ Quách Họa đã từng bị bắt nạt, có ai biết việc này không, bọn họ liền đổi giọng nói mình không biết không biết. Phó Lâm Giang thở dài, giáo viên là một nghiên cứu sinh mới 26 tuổi vừa tốt nghiệp, bản thân cũng không so với học sinh lớn hơn bao nhiêu. Tống Văn gật gật đầu, anh vốn cũng không hy vọng ở bên kia có thể tìm tới càng nhiều manh mối, vài tuổi chênh lệch giống như là khoảng cách không thể vượt qua, một phe là đi tới xã hội người trưởng thành, phe bên kia vẫn là học sinh trong sân trường. Trong đại học nếu như đem học sinh so sánh với bầy cừu, giáo viên giống như là chó chăn cừu, bọn họ chỉ để ý có con cừu nào rơi mất đội, nhưng đối với bên trong bầy cừu đùa giỡn xưa nay đều chỉ độn mà thờ ơ. Tống Văn quay đầu hỏi Lục Tư Ngữ. Điều tra tới đây, cậu nghĩ như thế nào? Lục Tư Ngữ không đề phòng liền bị điểm danh, suy nghĩ một chút mở miệng. Độc dược được lấy từ nơi nào, cùng với vẫn không có manh mối của người hạ độc. Nhân vật quan hệ nhìn như đơn giản thế nhưng luôn cảm thấy nơi nào không đúng lắm. Phó Lâm Giang nói chen vào, đúng vậy, học sinh hệ kiến trúc cũng không phải hệ hóa học, làm sao có thể lấy được loại kịch độc bị quản chế này cơ chứ? Các cô ấy có phải hay không quen biết học sinh hệ hóa học là có thể từ trong phòng thí nghiệm lấy ra độc vật? Tống Văn nói, trong đại học đều có các loại phương pháp quản chế dược phẩm, nếu như muốn từ giữa lấy ra độc vật rất khó không để lại vết tích, một lúc nữa chúng ta đều lấy băng ghi hình, lại hỏi thêm giáo viên phụ trách nơi này đi. Trước đây trong nước có vài án lệ tương tự, bên trong từng xuất hiện tình huống độc vật được lấy ra từ phòng thí nghiệm hóa học, cũng tại những vụ án đó, các nơi trong trường đại học phòng thí nghiệm đều tăng cường thêm giám sát. Lời nói tán gẫu tới đây, điện thoại di động của Tống Văn vang lên, anh thấy là Lâm Tu Nhiên gọi điện tới, giơ tay ấn nghe. Alo, lão Lâm, tình huống thế nào? Tống Văn nghe 2 phút sau đó, quay đầu đối với những người khác nói. Kết quả khám nghiệm đã có rồi, Đồng Phương là độc phát dẫn đến chết không sai, mà Mã Ngải Tĩnh là bị ngạt chết. Độc vật bên trong chủ yếu thành phần là natri cyanua, mặt khác ở bên trong cơ thể của bọn họ còn phát hiện một chút thuốc gây mê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt Lục Tư Ngữ biểu tình hơi thay đổi, mi tâm của cậu bỗng thư giãn ra, tựa hồ nỗi băn khoăn vẫn luôn quấy nhiễu cậu rốt cuộc cũng được xác minh, sau đó cậu cúi đầu nói. Như vậy người bị tình nghi là Quách Hỏa cùng Lâm Hoàn Hoàn sao? Cách chương.